Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy sẽ theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 tác phẩm truyện Tôi Bán Mình. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, cho phép Đình Duy và 30 tập xin gửi lời chúc mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 tháng 10 tới toàn thể quý vị khán giả là một nửa thế giới ở trên kênh. Chúc các bà, các cô, các mẹ, các chị và các bạn có một ngày 20 tháng 10 thật ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc, cũng như là luôn luôn xinh đẹp, trẻ trung và dồi dào năng lượng để có thể tiếp tục hàng ngày cùng với Đình Duy nghe chuyện. Và cũng rất cảm ơn những sự yêu mến, ủng hộ của quý vị khán giả cho Đình Duy và kênh. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 3 Tôi Bán Mình ngay sau đây. Chương 19. Điếm thực thụ như thế nào? Tôi nằm im lặng, tay thở ơ vắt ngang người Kiều Linh. Tôi đang nhớ đến Ái Thanh, đến những dòng nước mắt của cô. Còi tàu, tiếng sóng vỗ và cả tiếng bay lật phật của Rido xen vào đó là tiếng người vang xa giữa đêm khuya khoắt. Tay Kiều Linh lướt trên cơ thể tôi, đôi môi mềm của cô trườn theo vết tay. Tôi cố cưỡng lại sự vuốt ve thành thạo đó. Sao thế? Anh nghĩ cái gì mà lặng lẽ vậy? Không, không. Tôi buột miệng. Anh không thích em à? Tôi lúng túng không biết nói như thế nào. Ôi, cũng là đàn bà sẵn sàng bán thể xác mình cho mọi loại đàn ông mà Ái Thanh và Kiều Linh như hai mặt của một mảnh vải thô dệt lỗi. Bên thì nhạt nhẽo, lờ mờ những bóng hình. Bên thì nổi rõ đến trơ trẽn hình hoa văn sộc sạch được in bằng những mảnh màu sặc sỡ. Sao em bạo thế? Tôi nói vào tai Kiều Linh. Lại nói là em thành thạo, hư hỏng, chủ động đòi hỏi chứ gì? Kiều Linh xoay người, mũi cô gần như dính vào mũi tôi. Ừ, ghê thật. Tôi buột mồm nói cảm giác thực trong tôi. Nghề của em như thế mà lại. Cô chống tay lên nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng ướt sũng. Đối với bọn em, đây là sự mua bán, đã quảng tiền ra. Là bọn đàn ông các anh muốn sao cho xứng với đồng tiền. Mà em thì cần tiền để nuôi con. Ơ, em có con rồi ư? Sao? Anh không tin à? Một đứa con trai bù bẫm xinh rắn. Em yêu nó lắm. Vì nó, em có thể làm tất cả. Hai mẹ con em ở với nhau. Khi nào nó hiểu được một chút, em sẽ rời nghề này. Lúc ấy có một thằng đàn ông dại dột nào lấy em thì tuyệt vời. Lấy cho em hộp coca. Uống một ngụm nước ngọt, Kiều Linh lại đặt tay lên ngực tôi. Em tình cờ ngủ, và nói thật là mất cả hứng. Nhưng anh thích thì cứ việc nhé. Kiều Linh ngừng lời thở dài. Thằng khốn nạn. Ai? Tôi giật mình. À không, em xin lỗi. Em lại nghĩ đến thằng bồ, ba đứa con trai em. Em ngu quá. Bởi vì nhà em có phải nghèo nàn gì đâu. Mẹ em có giỏ vải ở chợ Bến Thành, ba em làm đại lý các loại bia. Thế mà em nghe nó hứa hẹn, nó là con lai, rất đẹp trai. Chồng nó đưa con gái nào chả mê, em cứ tưởng khuôn mặt nó như vậy, nó không hề lừa dối. Thế mà khi em có thai 7 tháng, nó lừa em, bất ngờ xuất ngoại với chính đứa em gái em. Đồ chó hết. Bà má coi em là nỗi nhục, đuổi em ra khỏi nhà, em lang thang, và cuối cùng cá mập nuốt em. Giọng Kiều Linh khô khốc, tàn nhẫn. Làm điếm cũng là một nghề chứ sao? Một nghề? Tôi kêu lên thảng thốt. Mà dù 4 năm học văn, tôi đã biết không biết bao nhiêu nhân vật nữ đau khổ, bất hạnh. Phải lấy thân thể mình làm kế sinh nhai. Qua những tác phẩm của Nguyễn Du, của Đi Ma, của Đốt, tôi phải làm mường tượng ra họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với một con người thực sự của cái nghề đáng sợ, được chính người đó nói ra một cách sòng phẳng, trực diện và tàn khốc như thế. Chắc đã nhìn thấy lờ mờ trong đêm vẻ mặt kinh ngạc của tôi. Kiều Linh phá ra cười. Hai tay cô vỗ vỗ vào má tôi như người ta nặn bột làm bánh. Anh không biết thật sao? Không phải một nghề, mà từ xa xưa đã có, và cho đến khi trái đất này tan ra mây khói, nó mới mất đi. Nếu không bọn đàn bà con gái, biết ăn biết mặc, cần sống, nhưng không có công ăn việc làm, không đủ tiền để đổi lấy cái gì đút vào mồm, quang vào thể xác, chỉ biết tồn tại bằng gì? To be or not to be. Ồ, em biết cả tiếng Anh à? Cũng sơ sơ. Em học hết lớp 12 rồi chứ bộ. Hơn nữa cũng phải trang bị cho mình chút xíu, để nhớ có ông Tây nào cần đến thì cũng phải biết thì thào I love you. Chứ không Tây nó sẽ khinh gái Việt Nam. Anh hiểu chưa? Em không sợ SIDA à? SIDA? Thà cứ chết ngay tức thì còn hơn sống lay lắt. Mà có lây SIDA thì cũng 10 năm mới chết. Lúc đó thằng Huy Quang nhà em đã 18-19 rồi. Nó có đủ sức để sống, không cần phải dựa vào em. Em có làm sao cũng chẳng hệ trọng gì. Mà cô ở với Tây mới có đô xài. Ơ này, thế anh không giải trí với em nữa à? Tôi gai người khi nghe câu nó hỏi sỗ sàng của Kiều Linh. Nhớ đến giọt nước mắt của Ái Thanh. Tôi buột miệng. Kiều Linh không thấy ngượng à? Ngượng gì? Ý hệt giọng Ái Thanh. Chắc anh hôn nó dữ lắm nên mới lây mau như vậy. Nhưng... À, Ái Thanh còn mới mà lạnh. 2-3 năm nữa, nó sẽ thành cú, thành cáo thôi. Kiều Linh chợt ngừng và cô lén lén thở dài, tiếng cô trùng xuống, đứt đoạn. Ai, khổ thân con bé, khổ thân em. Đang vui vẻ tươi xanh, đang tử tế cao sang, con trai mới chạm vào tay đã nổi giận. Ai, thế mà phút chốc biến thành nệm thịt cho đủ thứ đàn ông. Trời ơi, giá bây giờ em được làm vợ làm mẹ trong một gia đình có đủ tiền để sống, để nuôi dạy con. Em có bao giờ được như thế không anh? Có bao giờ? Kiều Linh thút thít khóc. Hai bàn tay cô sát mạnh lên vào ngực tôi. Tôi thấy thương cô. Chương 20. Nhận lệnh mới. Giải thích chút xíu cho ba mẹ. Từ Vũng Tàu về, tôi gọi điện ngay cho cô Dung. Bà có vẻ nóng ruột chờ đợi tôi về. Thỉnh thoảng bà lại ngắt lời tôi bằng điệp ngữ quen thuộc. Chắc chắn thế chứ? Khi nghe tôi tả khá tỉ mỉ sự có mặt của Tư Dĩnh ngồi trong phòng karaoke với ông Đinh Viễn hát bài Chiều Moscow, thì bà Dung có vẻ vui hơn. Bà lầm bầm. Được rồi. À, thôi ạ. Không, cậu cứ nói tiếp đi. Ý tôi muốn nói rằng có ông Tư Dĩnh, có ông Đinh Viễn là hai người tự kiểm giữ nhau, giả bộ cũng đứng đắn, thế là được. Tôi còn khoe luôn là đã dò hỏi cả cánh hầu phòng để nắm rất rõ ai ra, ai vào phòng của ông Đinh Viễn. Họ nói thế nào? Bà Dung nôn nóng. Tôi ân hận vì sự chu đáo của mình. Tôi kể lại một mạch những điều Thủy đã nói với tôi. Đầu dây kia có tiếng ư hử điềm nhịp. Sau cùng, bà bảo. Thôi, cậu Nam thế là tốt. Và anh ấy ở Vũng Tàu cũng không có gì đáng lo ngại. Còn bây giờ, cậu nghe đây. Sáng sớm mai cậu ăn mặc cho thật đứng đắn nghiêm chỉnh. À, cậu nói tiếng Anh khá chứ hả? À, dạ, em có bằng C. Vấn đề là nghe và nói. Bà Dung hơi gắt. Vâng, vâng. Tôi vội vã, sợ bà Phật ý. Sẽ có người đưa giấy mời đến dự cuộc họp. Cậu nghe hết mà về nói lại cho tôi. Không để sót thứ gì, nhớ chưa? À, dạ. Thôi, ngày hôm nay cậu nghỉ đi. Tiếng cúp máy khá mạnh đã giải phóng tôi, cho phép tôi một ngày tự do. Tôi tính sẽ về thẳng nhà, nằm dài suy nghĩ về những ấn tượng lạ sau chuyến đi Vũng Tàu. Nhưng vừa về đến nhà, ba má tôi đang ngồi bên bàn. Hai người đều cúi đầu. Má tôi hình như đang nói dở công gì. Tôi bảo anh mãi rồi. Vừa nhìn thấy tôi, ba tôi gọi. Dung, vào đây ba bảo. À, dạ. Anh cứ nói thẳng ra với nó, không quanh co úp mở gì cả. Thì em cứ từ từ. Từ từ để đến lúc nó bị làm sao, rồi chạy theo mở cơm nuôi nó chắc. Ôi em nói dại dột quá. Dũng, ngồi xuống đi. Cái xe kia là của ai? Mẹ tôi chừng như chỉ đợi tôi vừa bén ghế là hỏi ngay. Con đã nói rồi, thằng Thì bạn con nó cho mượn. Mình nó có hai xe, ba nó là ông Tư Viễn thì thiếu gì? Ba nó giàu có, nhiều quyền lực. Sao mày không nói, để ông ấy xếp đặt công việc cho mày? Câu chuyện của mẹ tôi rẽ sang hướng hoàn toàn bất ngờ, làm chính tôi cũng sững ra. Và nhận thấy điều mẹ tôi nói là hoàn toàn có khả năng. Bà tôi có vẻ không hài lòng với sự dẫn chuyện của mẹ tôi. Ông giơ tay lên. Thôi, em ra bán hàng đi. Thế con Thủy đâu? Nó đi tập đàn rồi còn gì. Ủa? Thế sao không nói tôi trước? Thôi, tôi ra. Có gì, anh phải nói cho nó biết nhé. Tôi suýt phì cười vì cái dáng tất tả của mẹ tôi. Còn lại hai ba con trong phòng, sự im lặng kéo dài, tiếng rót nước vào chén. Thế này Dũng à, con lớn rồi, lại vừa tốt nghiệp đại học, sớm muộn ba sẽ xin cho con được việc làm. Nhà mình lại là nhà cán bộ đứng đắn, Nghe mẹ con nói bà không tin, bởi vì bà ấy hay suy đoán vụn vặt, con thấy không? Dạ, tôi chưa hiểu ba tôi định nói gì. Ông nghiêng người rút bao thuốc trong túi ra, châm lửa rít một hơi rồi nói tiếp. Mẹ con thấy trong tủ riêng của con có khá nhiều tiền. Gần đây con lại có xe máy, rồi những chuyến đi của con. Ba má sợ rằng đua anh đua em, con tham gia vào băng cướp nào đấy. Nhớ bị bắt thì... Nghe ba tôi nói lần này thì tôi cười thật. Thấy tôi cười ngặt nghẽo, mặt ba tôi nghiêm lại. Mẹ con bảo tiền của con khá nhiều, đâu những 400.000. Tiền đó ở đâu ra? Nói cho ba biết đi, ba tin con không phải như thế. Ba nghĩ vậy là đúng đấy. Nhưng mà nhìn con có giống kẻ cắp kẻ cướp không? Tôi cố hỏi để có thời gian tìm cách giải thích hợp lý cho ba tôi. Nếu tôi nói thẳng ra thì chắc gì ba tôi đã tin. Đâu phải sự thật nào cũng dễ được chấp nhận. Mặt khác nhỡ trong lúc vui chuyện, ba tôi buột miệng kể lại cho bạn bè sự thật này, đến tay bà Dung thì khổ cả cho bà, khổ cả cho tôi. Ba còn nhớ thằng Sĩ, bạn con, học ở xây dựng không? Sĩ cao cao gầy gầy hả? Dạ, nó cũng đang chờ việc như con. Nó với mấy thằng bạn, trong đó có con, nhận thiết kế bao thầu. Con có biết gì đâu, chỉ đi theo chúng nó phụ giúp. Thế là chúng nó cho con một ít, đáng bao nhiêu, chúng nó chia nhau hàng triệu đó ba. Tôi không ngờ tôi có thể nghĩ ra một lý do nghe có vẻ lọt tai như vậy. Ba tôi có vẻ tin. Vậy hả? Sao lâu nó không đến chơi? Ôi, nó mắc công chuyện đó. Thời gian đâu ba, suốt ngày nó ngồi trên xe máy đi hết công trình này đến công trình khác. Còn mới theo nó mấy bữa đã thấy mệt dữ lắm rồi. Nếu đúng thế ba mừng. Còn kiếm thêm được thì nên đưa bớt cho má, cho bà ấy đỡ thắc mắc. Ăn tiêu vừa thôi. Còn phải để dành phòng khi có việc. Làm gì thì làm. Phải tính sao cho không chạm tới luật pháp. Hôm nay có phải đi không? Dạ sáng mai bà. Ba tôi đứng dậy, lù khù đi vào nhà. Tôi thấy thương ba. Ba cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Từ nay, ba tôi không còn lo ngại gì về tôi nữa. Sau chuyện này, tôi hiểu tấm lòng người làm cha mẹ. Đáng tiếc không ít những người con đã làm họ khổ đau. Tôi sang phòng ngủ, nằm dài trên giường. Dòng suy nghĩ trộn đủ mọi cảm giác buồn bã, đau khổ, oán giận được khơi dậy sau chuyến đi Vũng Tàu cứ xoáy mãi vào óc tôi. Thế hệ trẻ của chúng tôi bất hạnh quá. Không có ai hướng dẫn, bảo hành, che chở. Tôi sinh ra được học hành, học xong lại bơ vơ. Kiều Linh ái thanh vì gia cảnh mà ném mình vào nơi vũng bùn để tìm kế sinh nhai. Ngay cả thằng Tụy giàu sang đầy đủ như thế, nhưng nó cũng không phải là một thanh niên thực sự với đầy đủ ý nghĩa của nó. Chương 21. Tôi dự một cuộc họp. Sáng hôm sau tôi còn nằm trên giường, Thụy đã phóng ào xe tới đưa cho tôi tờ giấy mời. Gì đây? Tôi hỏi. Họp. Họp? Tôi bật dậy kinh ngạc. Chưa sao nữa, bà Dung đánh hơi trong cuộc họp có một bà khá trẻ làm phó tổng giám đốc của một cơ sở liên doanh với tổng công ty của chú Đinh Viễn. Hai người có vẻ seri nhau lắm. Thế là bà ấy xoay giấy cho mày đi. Sao bà ấy biết chuyện ấy? Chú Viễn ngốc nên về nhà hay nhắc đến cô ấy. Lúc nào cũng nếu cô Hoàng Lan ký. Hoàng Lan là một phó tổng có nghề, khó lừa lắm. Có thể chú Viễn thực bụng nghĩ đến công việc. Còn cô Dung lại cáo. Đàn bà có ưng chồng khen người đàn bà khác trước mặt họ đâu. Chú Viễn lại dạy, làm việc gì cứ giấu biến đi là tốt nhất. Mình cũng phải có bí mật của mình chứ. Nhưng ta đóng vai gì? Tôi sốt ruột, cất ngang giọng nói thao thao của thằng Thụy. Mày cứ bảo công ty y sinh nghiệp X nào đấy. Ta biết ở các cuộc họp trái quan tâm đến ai. Chính ông già tao đã có lần nói như vậy. Kinh bỏ mẹ ra. Nhỡ bị người nào phát giác ra thì tao biết chui vào đâu. Tôi buồn bã hỏi lại. À, để tao xem nào. Tờ giấy được mở ra, Thụy giao to. Đứa hức, cô Dung khôn thật. Đây là giấy mời nhà báo. Ổn đấy. Nhà báo thì vô thưởng vô phạt. Cứ ngồi yên một chỗ, ghi ghi chép chép. Chả ai dám hỏi đâu. Bố tao bảo, cái nhà báo thời này đang lên dâu. Phải chơi khéo với họ. Thỉnh thoảng đấm cho một tí là yên thôi. Nhưng báo nào nhỡ... Mày sợ thay nhà báo thực thụ nào biết chứ gì? Ờ nhỉ. Mà không phải sợ gì đâu, mày cứ tìm chỗ chỗ khuất mà ngồi. Ông nọ tưởng cơ quan kia, báo kia thì tưởng báo nọ. Ờ, có phải tiền của nhà riêng công bái đâu mà sợ. Thôi, tao về đây. Nó vọt nhanh ra ngoài, chỉ một thoáng sau đã nghe tiếng xe máy nổ dần dật. Rõ ràng nó chạy trốn sự bí gì tôi dồn cho nó. Tôi hề hoài rời khỏi giường, tâm trạng khắc khoải, với nỗi an ủi thầm lặng. Thôi, đã vào cái thế này, đến đấy liệu vậy? Mình là người làm thuê, chủ sai gì mà chả phải làm. Đến địa điểm cuộc họp tôi đỡ lo hơn, đúng là chẳng ai để ý đến ai thật, mà dù ai cũng tỏ ra sốt sắng nói chuyện. Một chiếc xe hơi vừa đến, nhìn thấy cửa xe mở, đám đông lố nhố, lao sao, chào hỏi. Ôi anh Tư đấy à, cái 275 bên anh Tư làm ra sao? Ờ, 275, quy đề bình thường, kẹt là văn bản là 597UB, cắt xéo ngang 731LB. Họ xách những chiếc Samsung này đen đoóng bước vào phòng. Tôi nhìn mãi mới tìm ra chỗ để chiếc 80. Nếu để một mình thì chiếc cúp màu ghi gương cũng không đến nỗi nào. Giữa Sài Gòn làm ăn, người ta ít để ý đến hình thức của xe. Nhưng ở giữa hàng xe hơi choáng lột, trông nó mới tội nghiệp, thảm hại và côi cút làm sao. Thôi kệ nó, tôi tự an ủi rồi tiến về phía trước. Ở đó có chiếc bàn, trên có đặt tấm biển giấy cứng trắng, ghi rõ nơi đón tiếp đại biểu. Đằng sau bàn có một người đàn ông và một cô gái khá xinh xắn, mặc áo dài vẽ sơn mài thành hai vệt cong, so le nhau. Cô đang ghi ghi chép chép gì đấy. Trước họ là chồng tài liệu khá cao. Tôi định đi vượt qua tránh mặt họ thì cô gái đã gọi to. Anh ơi, có bàn này đã. Tôi miễn cưỡng đi lại, chìa tờ giấy mời. Anh ở báo nào? Thế giới mới. Tôi buồn miệng nói tên tờ báo của mình. Lúc đi, tôi vớ vội tạp chí này để trên bàn con thủy cho vào túi. Tôi cũng thầm mừng lòng với mình. Khi đeo thêm cái túi bên vai cho nó có vẻ phóng viên. Không hiểu các nhà báo cả nam lẫn nữ có cái gì mà đi đâu, ai cũng có túi. Dường như túi xách là dấu hiệu cho sự làm báo thì phải. Mời anh lấy tài liệu. Người đàn ông chỉ tôi đến ký giấy tờ. Anh đi mấy người? Cô gái nhoẻn miệng cười. À, có mình tôi thôi. Anh lấy tiêu chuẩn. Bàn tay có những móng đỏ nhọn đưa cho tôi chiếc phong bì. Mới đầu tôi hơi hoảng hốt vì không hiểu trong nó đựng loại giấy mời nào. Nhưng khi cầm nó, tôi chợt hiểu là tiền. Mẹ tôi hay hỏi ba tôi về những phong bì này đây. Chẳng thế thỉnh thoảng bà lại sốt sắng hỏi ba tôi. Dạo này anh ít đi họp thế, lúc nào cũng như dịp lễ Tết thì đỡ quá. Cô gái liếc tôi một cái thật nhanh, nhưng cũng đủ để mặt tôi nóng bừng lên. Em hay đọc Thế Giới Mới lắm đó, hôm nào cho em một tờ nhé. Được rồi. Tôi cười đáp lại rồi gật đầu chào người đàn ông, đi vào. Vừa lúc đó có tiếng chuông báo hiệu cuộc hội họp bắt đầu, tiếng gõ micro vọng qua loa tọc tọc. Tôi đứng nép sau cửa cuối phòng họp. Nhận ra một chỗ ngồi còn để trống khá kín đáo ở hàng ghế thứ ba, tức là cuối cùng, của dãy bàn hình chữ nhật, khuôn ngoài ba chậu cây chắc bách diệp, đính dây bóng đèn nhấp nháy xanh đỏ. Ba thằng Thụy. Ông Thư Dĩnh ngồi nghiêng, nhìn suốt một lượt hội nghị, tay trái ông trống lên bàn. Ông Ninh Viễn sau khi được giới thiệu, khẽ gật đầu với người đàn bà bên cạnh, có khuôn mặt trái xoan, gọn gàng, với lối trang điểm khéo léo, tinh tế, đôi mắt được tô chỉ sắc lẹ hơi nhíu lại. Ông Đinh Viễn đứng lên và lấy tập tài liệu đọc thao thao. Khi biết tôi cũng có trong tay tập tài liệu đó, tôi nhìn khắp hội nghị, thấy cứ hai người một trụng đầu vào nhau nói chuyện riêng. Tôi chợt nhớ ra chiếc phong bì. Tôi rất muốn biết trong đó có bao nhiêu tiền. Mở phép mơ tuya túi sách, tôi thò tay vào tìm chiếc phong bì. Sau khi liếc qua để xác định những tờ 5.000 đồng, ngón tay trỏ tôi lật lật đếm. Hình như là 200.000 thì phải. Chương 22. Ngồi dỗi tôi nghĩ về cuộc họp. Bất đắc dĩ tôi phải chôn mình trong cuộc họp. Tôi càng thấy bức bối bao nhiêu, tôi càng phục những ông này bà nọ về khả năng họp hành kiên nhẫn của họ. Có thể do tôi còn trẻ và không có công việc gì trong cuộc họp này. Còn các vị kia đã có tuổi và họ thực sự cần thiết phải họp. Đó là ý nghĩ đầu tiên lúc tôi ngồi được chừng nửa tiếng. Đầu óc thì trống rỗng, mắt lơ láo nhìn hết người nọ người kia. Càng về sau tôi lờ mờ nhận ra các vị ngồi họp kia cũng chỉ nghiêm túc được trong thời gian đầu. Nghĩa là bằng thời gian của tôi, giỏi lắm chỉ có ông Tư Đĩnh với vị trí của mình phải ngồi ngay ngắn và im lặng theo dõi bản báo cáo, chốc chốc lại lấy bút bi đánh dấu những đoạn cần chú ý. Nhưng hình như ông làm như thế để mọi người cho rằng ông đang thực sự chú ý đến nội dung của cuộc họp. Hai ba vị đại biểu khác ngồi sát ghế ông Tư Đĩnh thì có vẻ nôn nóng, đeo kính, rút bút, viết soàn soạt trên sổ. Chắc họ có chuyện gì quan trọng lắm ở cuộc họp này. Còn đa số các vị đại biểu khác nếu không từng đôi một trụm đầu thì thào chuyện riêng, thì hút thuốc lá, ngửa cổ thở khói lên trần nhà, mấy người mở nước suối uống liên tục. Hai ba người khác thì rút tạp chí hay tiểu thuyết ra đọc. Hàng ghế phía trên tôi, một ông ăn mặc lịch sự, tóc chải bóng mượt, nghền người quài trên ra phía sau để lấy cặp ra đặt lên bàn. Ông mở cặp rút ra cuốn sổ. Ông để cặp vào chỗ cũ rồi hí hoáy viết lên trang sổ vừa dở ra. Vì khe hở giữa ông và người bên cạnh khá lớn, nên dòng chữ vừa viết của ông đập ngay vào mắt tôi. Tối nay 7 giờ, có rỗi đến khách sạn 5 sao. Người bên cạnh là một vị đàn ông gầy nhẳng để dê con kiến, quàng vội kính lên đọc lướt qua, rồi rút bút ghi luôn. Đi Thủ Đức chỗ cũ, nhậu cũng ngon mà. Cuốn sổ được đẩy sang bên ông đầu mượt, ông này xem qua, gật gù, rồi lấy bút gạch lia lịa hai dòng chữ vừa viết xong. Vừa lúc đó, tiếng vỗ tay rộn lên. Ông Đinh Viễn đã đọc xong báo cáo, ngồi xuống, thì ông Tư Định đứng lên, ông hắng giọng hai lần, mới nói. Đây là dự án mới, những yêu cầu của tổng công ty là rất thiết yếu. Đề nghị các đồng chí ở cơ sở trong và ngoài tổng công ty phát biểu nói rõ thêm để bộ có thể tìm ra phương pháp tối ưu. Ông Tư Định vừa ngồi xuống thì một trong vài ba vị nôn nóng lúc nãy bật dậy như con gì cắn, mặt ông ta đỏ phừng phừng, tay ông vung cao, giọng ông ngoang ngoang. À vâng thưa anh Tư, cho phép tôi xin nói thật. Rồi ông tuôn ra một tràng những điều tôi không hiểu trọn vẹn mà chỉ lờ mờ nhận ra. Ông là giám đốc một cơ sở sinh sau đẻ muộn trong tổng công ty. Cơ sở này đang gặp khó khăn, rồi chính sách gì đó trói buộc. Bộ ngành không thông cảm. Đang nói ông ngừng lại, cầm ly nước suối rót sẵn, uống một hớp. Ông Tư Định hơi nhếch mép cười. Ở hàng ghế trên, ông đỏ bóng nghiêng đầu sang ông gầy nhằng. Thằng cha này khôn lắm, kỳ họp nào hắn cũng tranh thủ phát. Đó là lời ông đỏ bóng. Ông gầy nhằng xì một tiếng thật to, nói luôn. Ăn thua mẹ gì, thời này càng im càng tốt, cứ lẹ lẹ mà làm như tôi với ông ấy. Ông phát biểu lại ào ào nói tiếp. Ông chồng bà Dung liếc sang bà Hoàng Lan. Bà này nhoẻn cặp môi đỏ nhạt đáp lại, cả hai cùng nhìn ông Tư Định. Ba thằng Thụy khẽ khẽ phải tay, tiếng phát biểu vừa ngừng, ông Tư Định lại đứng lên. Mong các đại biểu cứ thẳng thắn như anh Năm Ngàn, nào xin mời. Ông ngồi xuống, từng đôi chụm đầu vào nhau bàn tán. Trên hàng ghế của tôi, ông đầu bóng và ông gầy nhằng lại thì thào. Chẳng ăn thua mẹ gì đâu. Đúng, kêu lắm thì được mấy lời hứa suông, giờ thì bị thay ghế. Tiếng nói thứ ba xen vào. Tôi cũng nghĩ thế. Việc ta làm. À, hôm nào tôi lên ông nhé. Hệ thống hơi của ông, tôi sẽ lấy đấy. Trả đô chứ. Dĩ nhiên, chiều mai đi Kỳ Hòa bạn. Kỳ Hòa xưa rồi. Ồ, mới làm lại hơn tháng nay, được lắm. Đủ cho văn minh. Hơn tháng nay thì được. Ok. 7 giờ, nhớ chưa? Có cần tổng giám đốc không? Khỏi. Chuyện riêng, để ông tổng biết, không có lợi. Ông Tư Định đưa mắt nhìn lướt qua một lượt rồi nhắc lại đề nghị phát biểu. Khi ông ngồi xuống thì cô Hoàng Lan giơ tay xin được nói. Những mái đầu đang trộm đều ngẩng hết lên, tiếng xì xào lắng xuống. Người đàn bà trẻ đẹp biết rõ sức mạnh ngoại hình của mình. Mới đầu còn nói nhỏ nhẹ, sau cứ tăng dần độ to, độ nhanh của lời nói. Tôi cũng chỉ là mờ hiểu rằng, bằng sự duyên dáng khôn ngoan của mình, cô Hoàng Lan muốn liên danh với tổng công ty của ông Đinh Viễn, cùng hồn đô la mua thiết bị, sau đó chia lãi theo tỷ lệ đầu tư. Con bồ này nhảy vào, khéo ta hết việc đây ông ạ. Ông gầy nhằng bực dọc. Ông yên tâm, ngay tổng nhà mình cũng khôn ra phết đấy. Ông đầu bóng đập tay lên bàn. Xin ông không biết tài bộ này à, cấp trên còn gục. Nghe nói series với cấp trên lắm, đang định kéo lên làm vụ trưởng vụ kế hoạch đấy. Cả ông kỳ thật. Đấy mới là nói, kinh nghiệm cho thấy họp có giải quyết được mọi chuyện đâu. Ừ, đúng, đúng. Ông gầy nhằng có vẻ yên chí ngả ra. Tiếng vỗ tay lại nổi lên, cô Hoàng Lan ngồi xuống. Ông Đinh Viễn kéo dịch ghế cho cô. Cô gật đầu cười với ông. Tôi giờ sổ ra ghi lại chi tiết này. Cô Hoàng Lan làm cuộc họp trùng xuống vì sự dịu dàng, lành lót của mình. Người ta lại nói chuyện riêng, lại đọc sách. Thỉnh thoảng lại có tiếng thầm thì họp để chơi thôi, không giải quyết được gì hết trơn. Thế thôi, thế thôi. Học tập các vị đại biểu, tôi lấy thế giấy mới ra đọc. Cô gái ở bàn đón tiếp đại biểu từ đâu hiện ra. Cô đặt trước tôi một chai nước suối, rồi hình như cô cố tình đứng bên ghế của tôi thật lâu. Cô mở nắp chai, rót vào cốc cho tôi. Khi tôi ngẩng lên, thì cô đã rời xa. Dưới đáy cốc nước của tôi có tờ giấy gấp nhỏ, Sau gáy, tôi có cảm giác hơi ngơ ngớ như khi bị dị ứng. Tôi mở màu giấy, dòng chữ viết vội hiện ra. Khi nào họp xong, anh cho em gặp một xíu. Dòng chữ của cô cuốn hút tôi, làm cho tôi đỡ trống trải. Tôi nhìn ra xung quanh, sợ anh nhìn thấy sự việc vừa rồi. Bất đồ khi ngước nhìn lên, tôi nhận ra ông Linh Viễn đang gạt sang bàn cô Hoàng Lan một cái gì đấy. Tôi không nhận ra vật gì đó vì bị vai ông che khuất. Làm xong việc này, ông Linh Viễn tự nhiên quay lại và mắt tôi gặp mắt ông. Cơ mặt ông có vẻ như động đậy. Tôi nghĩ vậy, rồi ông lại ngẩng lên, bình thản. Chương 23. Sự kiện trạch ngoài quỹ đạo. Con người khác con vật ở chỗ biết bày ra trò chơi. Dạo bé thì làm giả những thứ mà sau này lớn lên phải làm, phải gặp, phải tiếp xúc. Giả đám cưới, con trai làm chú rể, con gái làm cô dâu, lũ lao nhau khác làm bố mẹ hay họ, chơi trò bán hàng, đóng giả người bán kẻ mua, xúc đất xúc cát, giả xây nhà, xây cầu. Lớn lên con người vẫn tiếp tục chơi. Thể thao văn nghệ là trò chơi cơ bắp, viết văn là trò chơi trí tuệ. Ngày lễ ngày Tết thì nhà nước chơi trò duyệt binh, bắn pháo hoa, đó là những trò chơi nghi lễ. Cha cố bày giả hang Chúa Giêsu, thầy tu đặt ra tượng nọ tượng kia, đó là trò chơi tôn giáo. Còn hội họp đích thì là trò chơi nghị trường. Với trò chơi, lứa tuổi nào cũng kiếm được niềm vui và cả sự giận hờn. Kẻ thắng thì vui, kẻ thua thì buồn. Nhận định này sinh ra có thể là do tôi lần đầu tiên được lạc vào cuộc họp nghiêm chỉnh của người lớn, nên không tường tận lắm, nhưng cứ bằng vào những tiếng xì xào của các vị ngồi họp quanh tôi. Rồi kết luận cuối cùng của ông Đinh Viễn, cuộc họp này chúng ta coi là bước mở ra một hướng làm ăn mới. Kết quả của cuộc họp vẫn mù mờ nước đôi như thế. Có cụ thể chăng là các cuộc hẹn hò riêng của hai người hay một nhóm người, kiểu như ông Đầu Bóng với ông Gầy Nhẳng, cô Hoàng Lan với ông Đinh Viễn, xem chừng cuộc họp sắp kết thúc. Hiện tượng tôi nhận được ở hai người này sẽ là những thông báo sơ sài làm vui lòng bà Dung. Cứ căn cứ vào thái độ của hai người đối với nhau, tôi đoán chắc ông Linh Viễn và cô Hoàng Lan có quan hệ gì đấy. Nhưng ở đâu, giờ nào thì tôi đâu có biết. Họ trả dại gì trường ra trước mặt thiên hạ, trong khi họ lại là những chánh phó tổng giám đốc, sẵn xe hơi, sẵn tiền bạc. Bà Dung có thuê một chứ có đến chục thám tử như tôi, cũng khó đi theo để biết rành rẽ mọi việc của họ. Bà Dung lại cần có những thông tin của tôi để an ủi và du ngủ tâm hồn xáo trộn và đầy đa nghi của người vợ giàu có như bà. Thôi kệ họ, tôi chỉ biết làm trọn phận sự. Bà bảo đi đâu, tới đâu, bà tạo điều kiện thì tôi đi. Ngay cả cuộc họp này, mỗi ngày họp được 200.000, tôi đếm qua cũng thấy ít nhất phải tới gần 100 người. Đi đứt 20 triệu mà có thu được kết quả cụ thể nào, ra hồn. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng, 100 người mất béng 300 tiếng. Đây chỉ là cuộc họp nhỏ, còn các cuộc họp khác có hàng nghìn người, mỗi người được hưởng hàng triệu, lại kéo dài dòng dã 10 ngày nửa tháng, mà chỉ để bàn những điều chẳng bao giờ có kết quả hiện thực. Nhưng mà thôi, ông Linh Viễn đã tổng kết cuộc họp, mọi người đã đứng dậy. Tôi lại thấy cô Hoàng Lan chạm khẽ tay vào khuỷu tay ông Linh Viễn. Tôi quay mặt đi, theo dòng người lộn xộn, ồn ào, đi ra cửa. Nhớ đến lời ghi trên giấy của cô gái tiếp tân, tôi nghiền cổ tìm chiếc áo dài sơn mài của cô, và nhận ra nó thấp thoáng ở lối rẽ vào một tòa nhà. Một tay cô vắt quạt đằng sau, một tay cô vẫy vẫy. Tôi tiến lại định đi về phía ấy. Cô lại hất tay chỉ tôi ra chỗ để xe. Tôi ngạc nhiên cảm thấy bị xua đuổi. Tôi đi thẳng ra, lấy xe, dắt ra cổng. Xe vừa mới nổ máy thì cô gái áo sơn mài lao vút qua tôi. Quá chừng 10 mét, cô đi chậm chậm lại, rồi ngoái đầu vẫy vẫy tôi. Quả tình cô khá đẹp. Dáng ngồi trên cúp của cô làm lộ ra những nét hấp dẫn của một cơ thể thanh xuân. Khi tôi đi ngang qua, cô khe khẽ nói: "Quán cà phê ngoài cổng sở thú nhé." Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hiền dịu của cô, tôi gật đầu ngoan ngoãn. Biết làm sao, tôi chỉ là một chàng trai 23, 24 tuổi, còn quá dại dột và nhiều ham muốn trước sự hấp dẫn của giới nữ. Cơ thể đã đang căng đầy sức lực, có sức gì ngăn cản nổi sự vẫy gọi như vậy. Lòng tự ái của tôi được vuốt ve. Tôi là một chàng thanh niên, được một cô gái chủ động làm quen. Cô ta lại là con nhà lành, làm ở cơ quan đàng hoàng, chứ đâu phải như Kiều Linh, Ái Thanh, ở quán cá sấu. Chợt nghĩ đến hai cô điếm, tôi cố nén thở dài. Ra đường tôi được trọng vọng nề chiều, thế mà về nhà, mẹ tôi, ba tôi, đôi lúc cả con Thủy nữa, cứ nghĩ là tôi cù lần. Hai đứa tốp xe đúng chỗ hẹn. Cô cô gái tìm một bàn khá kín đáo ở góc quán và tự động gọi hai ly cà phê. Anh ăn bánh nhé. Tôi lắc đầu. Thế thì mình em ăn vậy, em đói quá. Đĩa bánh được đem ra, nhưng cô gái không ăn vội mà ngẩng lên. Ồ, anh tên là gì? Tôi á? Dũng. Phan Dũng, đúng rồi. Thỉnh thoảng đọc Thế Giới Mới em thấy tên ấy, anh viết hay nhỉ, còn em là Phương Doanh. Tôi định thanh minh, nhưng chợt nhớ đến vai đóng của mình, đành làng ra chuyện khác. Nhưng Phương Doanh cần gặp tôi để làm gì? Anh thấy hơi kỳ phải không? Anh khỏi lo đi. À, để em ăn một tí đã. Phương Doanh ăn rất thoải mái. Khi đĩa chỉ còn lại hai vết tích của hai cái bánh kem bơ, cô cầm ngay lấy ly cà phê, vừa định uống thì cô dừng lại hỏi. À, em lấy thuốc cho anh hút nhé. Ông chủ quán ơi, cho bao con mèo nào. Phương Doanh bật quẹt cho tôi. Thấy tôi ngần ngừ, cô nói luôn. Anh uống cà phê, hút thuốc đi, đừng ngại, em là con gái, chả mắc cỡ thì thôi, nào. Tôi bật cười. Trông anh cười đẹp lắm. Cô gái thật nhí nhảnh, làm tôi nghĩ đến những cô sinh viên cùng lớp của tôi. Không biết đây là cái vỏ bề ngoài che giấu một điều gì thật khác lạ bên trong, như kiểu Lan Hương, hay đây là sự hồn nhiên thật sự của một tâm hồn yêu sống. Nếu tất cả con gái đều khôn ngoan và khéo léo, đều hai mặt, lắm màu như Lan Hương, thì cuộc đời thật đáng sợ. Chẳng thà họ cứ chật lấc, phơi bày, trơ tráo, như cô điếm Kiều Linh. Thấy tôi suy nghĩ, nét mặt Phương Doanh nghiêm lại, giọng cô hạ thấp. Thấy anh là phóng viên, em rất mừng. Em có công chuyện, muốn nhờ anh giúp. Cô rút trong túi ra chiếc phong bì to được dán kỹ. Tôi định giơ tay cầm thì cô kéo túi xách của tôi lại, mở khóa cho nhanh vào. Tất cả ở trong đấy, anh về hãy đọc, có thế nào gọi điện cho em. Em ở cơ quan suốt ngày, trừ trưa khoảng 1 giờ đi ăn. Anh ghi nhé, 02476, Phương Doanh, nhớ nhé, anh giúp em. Không có là em gây mất, em tin nhà báo vô tư và công tâm. Chương 24, nội dung những tờ viết trong phong bì. Kính gửi ông trưởng ban thanh tra Bộ X, đồng chí gửi tòa soạn các báo L, I, K, Z. Tôi là Khổng Phương Doanh, hiện là nhân viên đánh máy hành chính của tổng công ty Cocotec. Làm đơn này, kính gửi tới quý ông trình bày một việc như sau. Khi học xong trung cấp tài chính, tôi không có việc làm. Sau khi gặp anh Tài Đức Hùng là phó phòng tổ chức của công ty Cocotec, anh hứa sẽ nhận hồ sơ và đưa tôi vào làm việc ở Cocotec. Tôi rất mừng vì tin tưởng ở sự đứng đắn của người cán bộ. Anh Hùng đã có vợ và ba con. Không ngờ, một lần anh mời tôi đến nhà, nói rằng để bày cách làm thủ tục. Anh đã giở trò chiếm đoạt trinh tiết của tôi. Vợ anh ta lúc đó ở nhà, biết được nhưng sợ chồng, không nói gì. Mới gần đây tôi được biết là hầu hết các cô gái trẻ xin và làm việc ở tổng công ty đều bị anh Hùng trà đạp như vậy. Tôi biết phản ứng lại thì không có việc làm, nên tôi đành nhịn nhục, cay đắng, xót xa cho sự trong trắng của mình. Đó cũng là cái giá quá đắt của chúng tôi vì công ăn việc làm. Tôi tưởng như vậy là xong. Ai ngờ, tháng vừa qua, sau khi đi công tác ở nước ngoài với ông tổng giám đốc về, anh Hùng lại quấy nhiễu tôi. Mỗi khi thấy tôi một mình ở trong phòng, anh lại ép buộc tôi phải cho anh thỏa mãn. Một vài chị em khác cũng mắc phải tình trạng này. Tôi còn trẻ, tôi còn lập gia đình và tôi không muốn bị làm nhục như vậy, nên tôi đã làm đơn tố giác anh Hùng. Nhưng tôi vừa định đưa đơn cho ông tổng giám đốc thì tổ chức gọi tôi lên phê bình và vu cho tôi một tội thật khủng khiếp và ghê gớm. Tôi làm điếm không chính thức. Vì thương gia đình tôi nên tổng công ty không bắt tôi thôi việc mà bắt tôi không được làm kế toán nữa, mà để xuống làm nhân viên đánh máy hành chính. Trong quyết định, họ còn nói nếu tôi không sửa chữa sẽ buộc tôi thôi việc. Rõ ràng đây là một cách trả thù độc ác của anh Hùng khi tôi chống lại những hành động xấu xa của anh ấy. Anh Hùng lại là người thân cận của tổng giám đốc. Ngoài ra, chị Linh, kế toán trưởng công ty, một người đứng đắn, mẫu mực, bất chợt một hôm nói cho tôi biết kiểu làm ăn có nhiều mờ ám của ban lãnh đạo công ty bị anh Hùng tình cờ trông thấy. Anh cho rằng tôi cùng chị Linh có kế hoạch khui ra những chuyện mờ ám đó. Kính thưa ông, tôi là một nhân viên trẻ mới vào làm việc, tôi không thể biết những chuyện sâu kín như vậy ở công ty. Vì thế đây là điều oan ức của tôi. Tôi làm đơn này kính xin ông giơ tay cứu vớt số phận bé nhỏ của chúng tôi, để chúng tôi có thể yên tâm làm ăn. Tôi cũng kính xin tòa báo bảo vệ chúng tôi. Tòa báo cử người đến điều tra, làm rõ mọi sự việc. xin tòa báo giấu tên chúng tôi khi đến làm việc và đăng trên báo để tránh cho chúng tôi khỏi bị trù úm và bảo vệ danh dự của chúng tôi. Xin cảm ơn quý ông và các tòa báo, thay mặt một số chị em ở tổng công ty Cocotec. Đọc xong lá đơn, tôi thở dài nằm vật xuống. Phương Doanh, cô gái xinh đẹp là vậy, trong chiếc áo dài sơn mài thế. Mà ai ngờ trong cô là một số phận đau khổ bị vùi dập bởi những kẻ có quyền lực. Bề ngoài Phương Doanh cười nói thanh thản tự tin. Ngờ đâu đó chỉ là tấm màn tre cho một trái tim đang nhỏ máu. Nếu Phương Doanh không được nhanh chóng bảo vệ, che chở, thì rất có thể cô lại bước vào con đường đau xót của Kiều Linh, Ái Thanh, những cô điếm khốn khổ. Một tổng công ty Cocotec mờ ám như vậy thì làm sao bà Dung chẳng nghi ngờ ông chồng, trả tung tiền ra thuê thằng thanh niên khốn khổ là tôi đi rình rập. Trong cuộc họp hôm nay, ông Đinh Viễn tỏ ra đứng đắn đàng hoàng, trừ một vài hành vi đối với cô Hoàng Lan mà tôi bắt gặp. Chà! Ông ta có cái vỏ bề ngoài kín đáo, đường bệ, nhưng tôi sẽ khui ra tất cả mọi việc xấu xa của ông ta cho mà xem. Tôi làm thế không phải vì bà chủ thuê tôi tiền, mà vì những con người bị trà đạp. Tôi đến chỗ gọi điện thoại công cộng. Ở đầu dây đằng kia, giọng bà Dung nôn nóng. Bà khen tôi tốt rồi báo tin đồn ngột. Thằng Thủy vừa bị công an bắt vì tham gia băng cướp hoa vàng. Hai vợ chồng ông bà đang chạy. Ông Tư Đĩnh sắp phải đi Canada. Làm sao cho Thủy được tại ngoại hay ta bỏng càng tốt. Vì thế trong vòng 2-3 ngày tới, tôi được tạm nghỉ. Sau đó sẽ có tin mới. Đầu óc tôi bấn loạn như tơ vò. Chuyện thằng Thủy không ngại lắm vì nhà nó nhiều quyền, nhiều tiền. Nhưng còn chuyện Phương Doanh, cô ấy đã tin cậy giao cho tôi. Tôi đâu phải nhà báo mà chỉ là một gã thanh niên lang thang, làm sao có thể bảo vệ được cô? Hay cứ phô tô ra làm nhiều bản gửi cho các báo, hoặc kể cho thằng Thụy hay bà Dung một cách khéo léo để Phương Doanh được bảo vệ, được yên ổn làm ăn. Cách nào hay hơn? Chương 25. Chuyện thằng Thụy, tôi kích nó cứu Phương Doanh. Hai ngày trôi đi, trừ những lúc ra phố phô tô lá đơn của Phương Doanh và uống bia, tôi rơi vào tâm trạng bồn chồn bởi những nguyên cớ khó lý giải. Vẻ bồn chồn của tôi lộ ra mặt đến độ con Thủy có lần ngó nghiêng tôi rồi hỏi nhỏ. Con bé bao giờ cũng thương anh và nó không muốn lộ chuyện riêng của hai anh em cho ba má hay. Nè, anh có chuyện gì mà coi bộ trông sầu phát ớn? Chẳng có chuyện chi hết. Tôi lầu bầu, dáng xua đuổi. Con bé xịu mặt lại, nom nó tôi ân hận hỏi lại. À, có đi ăn kem với anh không? Khỏi cần, người ta chỉ sợ anh giữ mãi điều gì trong người làm thối ruột đi, chứ em cũng chẳng thiết. Con bé chạy ào ra cửa, bỏ tôi trưng hưởng một mình. Chợt tôi nghe tiếng nó kêu to, anh Thụy, anh Thụy. Tôi không tin vào lỗ tai mình, nhưng ngay lập tức người tôi bị rung lên bởi tiếng rùng rùng của chiếc xe máy, tiếng bóp còi giật. Tôi vừa đứng dậy đã thấy xe Thụy táp kề bên cửa sổ, nó khệnh khạng bước ra khỏi xe, tháo chiếc mũ đi xe, đeo vào tay lái. Tao tưởng... Lại bà Dung nói chứ gì, đúng đấy, tao bị bắt. Nó ngừng lời, sáo xiên nhìn quanh nhà rồi hất hàm. Má mày đâu? Không rõ, bà chạy đâu ra phố từ sáng. Ở được, vì tao không muốn ông bà già mày nghe chuyện này. Tất nhiên chả nói gì tao đâu, nhưng lại dày la mày, nghi ngờ mày chơi với tao rồi sinh hư. Bà má tao có nói gì đâu, tao biết chứ. Có những chuyện tao cần đến mày rủ mày, cho mày dính líu vào. Có những chuyện tao lại chơi bời với tụi khác, bởi vì mày dù sao cũng là con dân thường. Mày đừng tự ái nhé. Thấy tôi gật đầu, thằng Thụy thao thao tiếp. Mày không có tiền, không có điều kiện, và cả quyền thế để chơi những trò này. Tao và lũ bạn của tao xem thường hết. Mày thấy đấy, tao bị bắt tối hôm kia. Chỉ cần chú Dung xoay sở thôi, tao đã được về nhà. Không bị giam giữ à? Tất nhiên người ta cho tại ngoại, tức là tù ở nhà đấy. Mày thấy buồn cười không? Tù tại nhà, coi như không tù. Bọn cán bộ phường, ba ta bảo gì chả nghe. Khoảng vài triệu gọi là đóng góp là xong hết. Coi như bị lỡ dở một chuyến đi. Nhưng cái chính là ba tao sẽ bắt bọn phường và mấy lão công an không gây khó dễ gì nếu tao có giấy gọi đi Hà Lan. Hút thuốc đi. Nụ má, bị nhốt có một đêm. Tao đốt thuốc thấy kinh, gần 3 bao. Miệng chát đắng, bia uống liên hồi. Chỉ có điều giường cứng, hôi mù. Tao sợ dây dẹp lắm. Tôi há miệng nhìn thằng bạn đầy uy quyền và may mắn, nói. Chút một hồi thằng Tụy ngồi thừ ra. Đủ ma, chỉ tại thằng Dũng chém sắt. Dũng chém sắt? Tự nhiên tôi nhắc lại cái tên kỳ quặc. Chứ sao, nó là con ông phó giám đốc sở ca đấy. Xe nó hay nhất, đáng ra là nó làm băng trưởng, nhưng chức ba nó kém ba thằng Lân đại ca. Lần nào nó vào trận cũng hay lắm, thế mà lần này đã tính làm gọn cả hai con danh. Gần đến nơi, nó thấy một con, tự nhiên chém sắt mùi lòng, nó vọt xe qua rồi quay xe lại. Hai em bé tự nhiên kêu toáng lên. Có ngờ đâu, hai con nhóc là chim mồi, xe bọn cảnh sát cũng vào loại chiến, mấy thằng lái cũng loại trì, ấy thế mà phải gần tới Vũng Tàu chúng nó mới tóm được bọn tao. Nhà chúng mày giàu thế, đi cướp làm gì? Sao? Giàu nhưng chả lẽ chỉ sống vớ vẩn nhợt nhạt, câm lặng đều đều như tất cả bọn thanh niên khác. Ngày hết uống bia ăn nhậu vớ vẩn, quanh đi hết gái gắm một tí, tối đến lại ra vũ trường. Chán lắm, tao đã già đâu. Mẹ kiếp, thế nên phải quậy. Lao xe như mũi tên bay trong gió, nhìn những khuôn mặt tái mét, run rẩy van xin. Tao khoái lắm. Còn tiền ấy, trên đời, càng nhiều càng tốt. Tất cả chúng nó đều tại ngoại à? Tất nhiên, trừ thằng Nghĩa Bù Long, con chú ba Tri Quật. Nghe nói ông có đến trò chuyện với ba má tao. Chỉ một tí nữa ông già tao nghe ông ba Tri không xin cho tao tại ngoại. Mai sao má tao, rồi cô Dung đến nói. Tao thừa biết bà yêu quý quái gì tao đâu. Chẳng qua vì cái ghế của ba tao, phần nữa nếu tao bị tù, bà chẳng có đứa nào liên lạc với mày để theo chồng bái. Nhưng mà thôi, coi như bái cũng tốt. Tao sẽ tính ngừng một thời gian, để yên yên một chút. Nếu buồn mà không thấy trò gì hay hơn, thì lại chơi. Nhưng kỳ này, chơi phải ra chơi. Tôi dùng mình, Thụy nhếch mép. Cái như mày không thể sực được món này đâu. Đã ăn cướp thì phải tàn nhẫn. À, hôm nọ mày đi theo chú Viễn ra sao? Tôi nhẹ hẳn người vì thằng Thụy đột ngột ngoặt câu chuyện ra lối khác, bởi tôi không chịu nổi âm điệu lạnh lùng tàn nhẫn trong câu chuyện của Thụy. Tất nhiên cũng có chuyện để nói với bà Dung, nhưng tao nghe mày phải găm lại đã. Nhưng mà này, tao nhờ mày một chuyện. Sao? Chờ tí đã. Tôi lấy một mặt photo lá đơn của Phương Doanh ra. Vừa nhìn thấy những dòng chữ kính gửi, thằng Thụy nói ngay. Mày đừng dính vào cái trò kiện tụng vớ vẩn này, phiền phức lắm. Không phải, mày vẫn nhớ là hôm tao đi theo ông Viễn đến cuộc họp, tao cầm giấy mời nhà báo. Vì thế cô này tưởng tao là phóng viên. Thôi, mày nói với ba mày về chuyện này xem sao. Tao biết việc còn con thế này, ba mày không để ý đâu. Mày cứ nhận là bạn mày. Con bé có xinh không mà mày vất vả thế? Trông dễ thương lắm. Tao tin chỉ có mày gỡ được cho cô ta. Mày đọc đi, sẽ thấy cô ta khổ thật. Hôm nay rỗi, đưa tao đến. Làm việc gì vui vui cho nó nhảy bớt đầu. Về bây giờ nghe ông bà già hát xong ca mệt óc lắm, ủ tài lắm. Chờ tao một tí, nhưng mày phải đọc đi đã. Đọc hả? Được rồi, tao sẽ cố. Thằng Thụy chán nản ngáp một cái, rồi dán mắt vào tờ đơn. Chương 26. Thụy gặp Phương Doanh, bất ngờ. Tôi chui vào phòng điện thoại công cộng gần bồng binh Quách Thị Trang, quay số 02476. Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông hầm hừ. Chờ chút xíu. Trong lúc chờ, tôi nhìn ra ngoài, thấy thằng Thụy đang đứng trong tư thế ngang tàng, bất cần theo kiểu gangster trong các phim cướp nhà băng của Mỹ. Kể ra, trông nó cũng giống thật. Hàng ria mép lún phún, thân hình cao to, một cây bò mốc và chiếc xe máy cành càng lúc nào cũng ở tư thế lao vút đi. Hai ngón tay cái của hai bàn tay thọc vào túi quần sau, đôi mắt sắc lẹm từ từ, khinh bỉ nhìn người qua lại. Tuy vậy trông nó vẫn lộ ra vẻ bồn chồn. Ở đầu dây điện thoại đằng kia có tiếng con gái dịu dàng. Tôi nghe đây. Chào Phương Doanh, tôi Phan Dũng, nhà báo đây, nhận ra chưa? Tôi nén hỏi để thoát khỏi sự ngượng nghịu khi tự phong cho mình. Doanh có rỗi không? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ? Ở đâu anh? Chỗ quán hôm nọ nhé. Chà chà. Thôi được rồi, em sẽ cố gắng đến. Anh cố chờ. Nhanh lên. Chậm nhất là 15 phút thôi. Tôi vừa trèo lên xe, thằng Thụy hỏi ngay. Được không? Cô ta đến chứ? Được. Con bé trông có khá không? Tùy mắt mày thôi. Xấu là tao đi luôn ấy. Mặc xác mày với nó. Nghe Thụy nói tôi hơi lo. Biết đâu với một thằng ăn chơi bạt mạng như thằng Thụy, Phương Doanh chả là tiếp con gái chỉ gây cho nó sự chán nản. Thì tôi biết tìm cách nào để thực hiện lời cầu mong của cô ấy. Tôi có thể lẩn trốn cô ấy giữa thành phố 4-5 triệu con người thế này. Cho dù tình cờ Doanh mất gặp, tôi vẫn có thể trốn phát. Đời thiếu gì kẻ giống nhau. Nhưng tôi sẽ thực sự ân hận Bởi vì bằng sự lẩn trốn đó, tôi đã làm mất thêm vào Phương Doanh niềm tin về con người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Lao xe đến quán giải khát, tôi đã từng gặp Phương Doanh. Dựa xe xong, tôi lặng lẽ bước theo cái dáng khệnh khạng của thằng Thụy. Vừa ngồi yên vị ở một chỗ khá khuất, tôi đã thấy một gã đàn ông mắt đỏ hoe vì rụi bụi tiến đến. Hai cậu có cần gì vui vẻ ngoài giải khát không? Ở đây hay ở đâu cũng được. Thôi đi, bọn này đang đợi bạn. Bạn gái đàng hoàng, cho 4 lon bia, 1 lon úp hay là coca gì đó, 3 cái bánh loại ngon. Đưa trước hai cái. Dạ. Gã đàn ông nhếch mép lễ phép rồi tiến về phía quầy. Thụy gần như giật trên tay người phục vụ 1 lon bia, nó phẩy tay xua gã đi, rồi bật bia rót vào 2 cốc. Thế mày bảo tao đóng vai gì? Tất nhiên là nhà báo. Nhà báo, bố khỉ. Trông má tao có cái gì giống nhà báo không? Lại còn cái xe to đùng thế kia. Bọn nhà báo thì nghèo mạt dẹp, giỏi lắm có cái cúp ghẻ. Nhưng mà... Tôi ngập ngừng. Không sao đâu, tao sẽ liệu cách nói với cô ta. Thôi được, nếu khoái con mày ấy, tao sẽ bằng mọi cách giúp mày. Nhưng mày có viết được rồi đăng được chuyện của nó không? Tao nghe nói bây giờ muốn in báo phải có tiền. Có gì tao đưa cho? Khó lắm. Tôi rụt đầu lại làm thằng Thụy phì cười. Tao biết ngay mà. Mê nó quá nên chót nói xạo chứ gì. Này, cứ yên tâm. Mày thích nó, đừng lo xa gì hết. Tao không thèm dính dáng gì đâu. Gái đẹp tao vơ đâu chẳng được. Tiền, có tiền là có hết. Hoa hậu á, á hậu, cần tao gọi lúc nào cũng được. Tất nhiên tiền phải đây. Không không không, đây không phải là chuyện chim chuột, mà là lương tâm, tao thề với mày. Nghĩa là mày với con bé đấy không có gì đúng thế chứ. À đúng, tao làm gì kệ tao phải không? Tao không biết nhưng mà mày nên giúp cô ấy. Giúp, xong rồi, cũng là một trò tiêu khiển. Bằng cách nào? Để tao nghĩ tí đã. À trước tiên xem mặt à. Nếu được tao sẽ kết bạn với nó. Bước thứ hai, kích má tao, tác động đến ông già. Má tao rất ghét trò chim chuột. Bà là người đàn bà cổ lỗ. Chẳng cổ lỗ thì đã là lần bà tất phải ghen. Tao sẽ đến cơ quan cô à, nhìn cái mặt thằng tổ chức. Ờ, tên là gì nhỉ? Đây đây đây. Tôi dở tờ đơn của Phương Doanh ra. Tài Đức Hùng. Như tên tài tử Hồng Kông ấy. Xong. Nếu thằng ấy đáng ghét thật, tao sẽ thổi nó, biến khỏi cái chỗ ấy. Được chưa? Ờ, tạm tạm. Nào uống đã. Khoan khoan, Phương Doanh đến kia kìa. Từ từ nhé. Đâu? Thụy ngoái cổ lại. Không cứ hai chúng tôi, mà gần hết các khách đàn ông con trai đang trầm ngâm trong quán. Đều ngẩng lên. Phương Doanh hôm nay vận một chiếc áo dài màu xanh da trời, trên ngực có thêu bông hoa hồng trắng khá to. Chiếc áo được may bởi một người thợ khá lành nghề, làm nổi bật mọi đường nét hấp dẫn trẻ trung của cô gái. Một thoáng phấn son trên má khiến Phương Doanh có vẻ đẹp tự nhiên hơi tội nghiệp. Vừa nhận ra tôi, đôi môi cô nở nụ cười, Thụy nghiêng đầu về phía tôi. Con bé đẹp thật. Đồ má, thằng trưởng phòng. Mày chưa có gì với nó hả? Tôi gật đầu, bảo nó, im đi đã. Phương Doanh tiến lại, chào khẽ hai chúng tôi, rồi kéo tà áo ngồi vào trước ghế Thụy vừa kéo tới cho cô. Canh đợi lâu chưa? Bọn này mới đến. Giới thiệu ra nha, đây là bạn anh. Anh tên là Lý, Thiệu Lý, nhà báo. Từ mồm thằng Thụy vọt ra một câu trơn tuột. Còn đây là Phương Doanh, tôi đã kể cho cậu nghe. Em cảm ơn các anh. Tao uống một chút mừng cuộc làm quen này đã nhỉ. Em uống được bia không? Không ạ, cho em coca. Được rồi, này, cho chiếc bánh đã gọi nhé. Chiếc bánh được mang ra khá nhanh. 3 chiếc ly chạm vào nhau. Áo dài của Phương Doanh đẹp quá nhỉ. Thằng Thụy bắt đầu mở máy. Đẹp gì anh, em may lấy đấy. May lấy á? Dạ. Thế thì anh phải cho con em gái anh đến nhờ em may mới được. Vâng, em sẵn sàng. Anh Dũng ạ. Sao? Thấy Phương Doanh ngập ngừng, tôi hỏi ngay trong khi thằng Thụy lại bật tiếp lon bia nữa và vẫy tay cho gã đàn ông mắt đỏ tiến lại. Cho mấy lon nữa đi, cả hai thứ. Thôi anh ạ, em xin đi có nửa tiếng, em sợ mọi người trong phòng kêu. Thấy anh gọi điện, em mừng quá nên em ra ngay. Phương Doanh cầm lấy ly nước, mắt ngước nhìn tán lá đang khẽ động đậy. Hay là thôi anh ạ? Ờ, sao lại thế? Em sợ. Nếu anh ta biết em lại bị đuổi việc, lúc đó thì... Tay Tài Đức Hùng đấy à? Mắt Thụy long lên. Nói khẽ chứ. Tôi giơ tay chạm vào bàn tay đang cầm thuốc lá của Thụy. Anh ấy quen nhiều lắm. Đủ mọi thứ người, cả nhà báo các anh nữa. Em mất việc, mà em buồn lắm. Thôi cứ thế này cũng được. Em sẽ cố chịu đựng. Tức là em chịu hành hạ? Không, không. Dạo này mới có mấy học sinh nữ về thực tập, vì thế Phương Doanh ngừng lời và khe khẽ thở dài. Nó lại nhảy sang mấy cô ấy chứ gì? Đồ ngựa đực. Giọng Thùy rít lên, làm Phương Doanh tái mặt đi. Em xin anh sẽ làm bằng được để tống cổ nó khỏi cơ quan đó. Cậu cứ bình tĩnh. Không được đâu anh ạ, Phương Doanh nói qua hơi thở gấp. Em không lo, chiều nay anh sẽ đến cơ quan em. Anh đừng làm thế, không chết em. Anh đến nhưng không gặp em đâu, coi như chúng ta là người xa lạ. Có nhìn thấy anh, em cứ phớt đăng lê đi, nhớ chưa? Anh! Không cần báo chí gì hết. Anh sẽ làm bằng được. Đồ rác rưởi, thế mà ông già... À, không. Anh đã cho photo thư của em, làm nhiều bản rồi. Chỉ chờ ý kiến của em thôi. Tôi nói xen vào để làm dịu bớt sự nổi giận của thằng Thụy. Thôi anh ạ, em sợ lắm. Hay là anh cho em xin lại lá đơn nó đi. Cứ để đấy, không vì gì phải lo. Anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Em mất việc, anh sẽ tìm việc cho em. Anh hứa là chính xác, chắc chắn đấy. Em cảm ơn anh ạ. Chưa cần cảm ơn vội. Thôi, ăn bánh đi đã. Tôi không ngờ thằng Thụy lại đổi hướng câu chuyện nhanh như thế. Kể ăn đi. Xong em cứ về, hãy tin bọn anh. Em lo lắm, em ân hận quá. Vì gặp bạn anh phải không? À, không, không ạ. Phương Doanh nhấp nhấp một tí rồi rút khăn lau nhẹ lên môi. Rõ ràng cô ngại thật sự trước sự bốc đồng của Thụy. Em về đã nhé. Em xin các anh, đừng làm gì để họ biết. Chà chà, em nhát quá. Doanh, cứ yên tâm. Không có gì động chạm đến em đâu. Vâng, cô gái đứng lên, đi được vài bước, quay lại. Mấy giờ chiều anh đến? Thụy vung tay nhìn đồng hồ. 3 giờ, coi như không quen biết, nhớ chưa? Vâng. Lại một tiếng thở dài nhẹ. Lúc lên xe, mặt thằng Thùy hầm hầm, nó vẫn đang cơn cáu giận bất ưng. Xe chạy được vài phố, nó quay lại bảo tôi. Con bé xinh, hiền, và cũng tội nghiệp quá. Kiểu nó làm vợ thì tuyệt. Khoảng 2 giờ chiều, Thùy lại phóng xe đến chỗ tôi. Nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai. Nó bảo. 2 ngày nữa mày phải theo gót ông Viễn ra miền Bắc đấy. Ra Bắc á? Chứ sao, lúc sáng tao về bà Dung gọi điện cho tao. Ngày mai mày sẽ có vé máy bay. Sửa soạn đi. Còn bây giờ đi với tao, rồi ngồi chờ ở quán nào đấy. Tao sẽ vào chỗ Phương Doanh, xem mặt thằng Hùng như thế nào mà nó hư đốn như vậy. Hay tao cứ ở nhà chờ mày? Ờ, thế cũng được. Nhưng mày phải hết sức bình tĩnh, không phải dặn. Thằng Thụy cáu kỉnh, hầm hầm bước đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Tôi Bán Mình. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.